Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, nguy cơ trùng trùng. Kiếm yêu cùng Thanh Lôi Vân tốc độ cực nhanh, bất quá đã lâu liền xẹt qua một nửa khoảng cách, cách rất gần, bộc phát có thể cảm nhận được bên trong cốc kia phiến rét lạnh hung ác ý. Hơn nữa thung lũng cùng Hắc Long Vương đại chiến chỗ, cách nhau bất quá hơn 10 dặm. Điệt đãng chiến lực uy áp lúc nào cũng đánh tới. Bọn họ chỉ đành phải canh càng cẩn thận, vì không bị Hắc Long Vương phát hiện, dẫn đến tới không cần thiết phiền toái. Liền thấp xuống tự bay đi độ cao, ẩn núp với trong quần sơn đi tiếp. Bất quá, bốn phía cuồng phong vù vù, cuốn lên cát đá, đi thật có chút bực bội. Thanh Linh bất mãn trong lòng cơ hồ muốn đạt đến đỉnh đỉnh. Nàng vốn là nhìn Hắc Long Vương không vừa mắt, bây giờ lại còn phải ẩn núp hắn đi. Thật là lẽ nào lại như vậy? Bất quá, Thanh Linh liếc nhìn với ở bên cạnh mình Lâm Phi đám người. Ở trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ đành phải âm thầm cắn răng. Một nhắc lại chính mình muốn nhẫn, lưu thông chắc ra kia phiến thung lũng nơi. Ở vào mảnh này trong dãy núi ương chỗ, càng là khắp Thanh Long Vương mộ huyệt trong cấm địa. Càng đến gần nó, nguy hiểm càng không cùng tần suất. Mắt thấy dãy núi dần dần trở nên ngăm đen khô héo. Linh khí bị âm khí thay thế. Vô số yêu quái núp ở sơn trong đá. Rậm rạp chằng chịt không đếm xuể. Chờ Lâm Phi bốn người một cước bước chân vào trong đó. Nhất thời, tranh nanh yêu quỷ liền chen lấn từ bốn phương tám hướng nhảy ra ngoài. Lấy một loại không sợ chết tinh thần ngăn ở bốn người trước mặt. Kia còn có cái gì được rồi. Lúc này ai dám ngăn cản đường. Giết hết tất cả là tốt. Thanh Linh thực lực toàn bộ khôi phục. Trải qua một đoạn thời gian bị nước đen hành hạ. Bây giờ nàng tu vi cùng với chiến lực. Thậm chí so với bị thương trước càng tinh tiến. Nàng đi tới Lâm Phi đám người trước người. Ánh mắt lạnh giá. Sát ý kinh người. Vốn là toàn một bụng tức giận. Rốt cuộc có một cái phát tiết đường tắt. Thanh Lôi Vân Phô đưa ra, như mây như khói, dọc theo trăm trượng, màu xanh trong sương mù, điện quang như long xà rong ruổi, văng lửa khắp nơi, bất quá thoáng qua giữa, bị cuốn vào trong đó yêu quỷ môn, toàn bộ hóa thành bụi bậm, coi như, đạt tới trên trăm con, mà Lưu Thông là không ngừng lấy trong tay mạc kim sách tiến hành diễn hóa. Từ nơi này phiến kỳ tuyệt quỷ dị mạch chung. Tìm phiền toái ít nhất con đường. Lâm Phi quanh thân kiếm ý như nước thủy triều. Thái ất kiếm khí hóa thành kim sắc hàng dài. Quanh quẩn ở bốn bên người thân. Cản trở hết thảy âm khí quỷ vật xâm nhiễu. Xích bạch kim thanh bốn đạo hồng quang nhanh chóng thế mãnh. Ác liệt vô cùng. Hung kiếm đóng tung mà ra. Màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Đằng đằng sát khí. Sắc bén hoa quang lướt về phía tứ phương. Nhất thời đem bên người quỷ vật triển thành phấn vụn. Có thể, mặc dù bọn hắn bốn người đả kích thế uy lực mãnh, thời gian ngắn ngủi bên trong liền chém chết thiên bách quỷ vật, nhưng tiến tới như cũ vô cùng chật vật. Kia một đám quỷ vật điên cuồng một loại chen chúc tới, càng ngày càng nhiều, không muốn sống ngăn ở Lâm Phi đám người trước mặt, tử đều phải cản xuống. Này liền có chút để cho người nhức đầu rồi. Tuy nói bầy yêu thú này quỷ vật môn thực lực cao nhất bất quá mới vào quỷ vương. Yêu vương nhóm, nhưng lại không ngăn được bọn họ số lượng nhiều. Thế đầu chân, con kiến nhiều còn có thể cắn người. Huống chi những thứ này điên rồi quỷ vật. Lâm Phi trên người một mảnh màu xám máu đen tích. Phòng thủ nghiêm mật như hắn, cũng đều treo thải. Hắn cái trán hiện lên mịn mồ hôi. Bên tai trước mắt, bốn phương tám hướng. Tất cả đều là thê lương khóc quỷ cùng mờ ảo quỷ ảnh. So sánh mà nói, Thanh Linh đoán là bốn người bọn họ chung sạch sẽ nhất rồi. Ngoại trừ sợi tóc có chút xốc xếch, cái khác hoàn toàn không thay đổi. Chẳng qua là trên mặt không nhịn được càng ngày càng nặng. Cái này cần lúc nào là một đầu A. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông điều khiển mà kim sách. Mặt đầy sầu khổ, con đường này đã là an toàn nhất rồi. Tối thiểu không có đại yêu. Chấm ngoặc kép, không có đại yêu. Có thể tiểu quỷ khó dây dưa. Lâm Phi ngước mắt nhìn về phía xa xa. Giờ phút này bọn họ khoảng cách thung lũng bất quá vạn trượng xa. Nếu là bay qua, cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Nhưng bây giờ, ngay cả bay cũng bay không qua rồi. Không biết khi nào thì bắt đầu. Bao phủ ở tại bọn hắn thật sự ở khu vực này âm khí càng ngày càng đậm. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thủy. Mà trên trời là kết bè kết đội tính bằng đơn vị hàng nghìn huyết xí điểu. Bọn họ đầu bất quá năm trượng lớn nhỏ. Toàn thân đỏ tươi, như máu đang lưu động. Vỗ cánh động một cái. Có thể thấy bọn họ xí sắc nhọn cùng móng chim thượng kinh người hàn quang. Mỏ chim nhọn, há mồm phun một cái. Chính là từng đạo máu tươi. Nội hàm kịch độc, huyết xí điểu ùn ùn kéo đến. Uyển như sông máu trên không trung lưu động. Vô cùng kinh người. Một khi bọn họ đồng loạt phát động công kích. Đầy trời máu đỏ mưa tên. Gấp gáp như lưỡi dao sắc bén. Còn mang theo suy suy độc khí. Khó lòng phòng bị. Trên mặt đất, lăn lộn âm khí bên trong. Vô số quỷ dị phiêu hốt quỷ vật môn tranh nanh che mặt khổng phi phát tới. Sơn loan núi cao chót vót không ngừng có nổi lên thoáng hiện. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, từng chồng bạch cốt từ trong bò ra. Tùy ý tổ hợp thành ly kỳ cổ quái bộ dáng. Tựa như yêu không phải là yêu. Giống người mà không phải người. Chẳng qua là gai xương sắc bén. Tốc độ nhanh như điện. Nhanh nhanh hướng bốn người đánh tới. Nhìn từ đàng xa, Lâm Phi đám người đã bị ngàn vạn yêu quỷ bọc. Trên trời dưới đất, tất cả đều là tiếng gào nghiêm ngặt ác quỷ vật. Đừng nói tiến tới, liền lùi lại đường cũng không có. Lâm Phi cùng những quỷ này vật dây dưa hồi lâu. Sắc bén kiếm khí nghiền nát hết thảy. Có thể chém chết tốc độ căn bản so ra kém những thứ này yêu quỷ xông lên tốc độ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trên người lần nữa bị vạch ra hai cái miệng máu. Muốn chết như vậy, Lâm Phi liếc nhìn trên người vết máu. Từ trước đến giờ ổn định trong con người cũng mang thêm vài phần tức giận. Dù sao, y phục này hay lại là dành thời gian thay mới. Mới chưa tới một canh giờ, mắt thấy lại phải báo phế. Thật sự là, không thể nhịn được nữa. Quét, hy nhật kiếm khí chợt xuất hiện. Một mảnh bỏng mắt ngọn lửa cháy mạnh sau đó phô đưa ra đến. Vạn trượng ánh lửa như bay lên không sóng lớn như vậy quay đầu hạ xuống. Trong nháy mắt đem trước người trăm trượng quỷ vật hoàn toàn chiếm đoạt. Rồi sau đó tam túc kim ô vỗ cánh mà ra. Thân dài trăm trượng, tiếng huýt gió xông thẳng tới chân trời. Hai cánh chấn động, ngọn lửa cuốn trưởng không. Huyết xí điểu nhất thời trở thành một phiến cho bụi. Một cái đại lộ từ đầy trời khắp nơi quỷ vật chung mở ra tới. Đi, thanh linh dẫn đầu nhanh bay ra ngoài. Màu xanh mây mù phảng phất nắm giữ thực chất một dạng cuốn lưu thông Trần Thụy hai người đi phía. Trước chạy đi, Lâm Phi một bên điều khiển hy nhật kiếm khí với bốn người trước người mở đường. Một biên chỉ huy tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh từ kiếm vờn quanh hai người bọn họ bên cùng sau. Lưng. Để ngừa quỷ vật đến gần, hắn chân nguyên trong cơ thể đã vận chuyển tới rồi cực hạn. Chư thiên vạn kiếm quyết ông minh không dứt, thoáng qua giữa, thiên bách đạo kiếm pháp đã đánh ra. Thanh linh giữa hai lông mày tức giận càng để lâu càng nhiều. Nàng lạnh lẽo ngắm về phía trước, toàn thân sát ý như biển, thế công đại khai đại hợp, hoảng như rồng gầm cửu thiên. Một quyền đánh ra, sơn nhạc sụp đổ. Hà biển băng liệt, quanh thân quỷ vật thét lên vỡ vụn thành vô cùng mảnh vụn. Có Lâm Phi cùng Thanh Linh hai người toàn lực đả kích. Đám người bọn họ tốc độ tiến tới càng nhanh. Lấy thần cản giết thần. Phật ngăn cản sát Phật khí thế. Xông thẳng vào kia phiến thung lũng trăm trượng bên trong. Bốn phía yêu thú quỷ vật rõ ràng nóng nảy đứng lên. Tu vi cấp bậc cũng so với vòng ngoài mạnh hơn. Quỷ vương yêu vương khắp nơi. Tuy không phải đỉnh phong, nhưng cũng cho mấy người tạo thành không phiền toái nhỏ. Chết, thanh linh nghiêm nghị trưởng A. Trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một thanh dài 6 thước ngắn thúy lục sắc trúc tốt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.